sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 48, Biển Quang Cơ Ly, Góc Chuyện Audio.com. Một tiếng sau Kai đã có mặt tại Biển Quang Cơ Ly yêu vấu. Trời cũng khá nắng, cả bọn phải chui vào trong mát hoặc đi dạo nhiều nơi ở biển này. Yumi và Kelly bị Anna kéo đi xem nàng thay đồ, vì nàng chẳng biết Nis phải mặc đồ gì đi tắm biển. Ngại xấu, gì thì ngồi lướt phây chăm chỉ. Seri ngồi một lúc thì không biết làm gì nên đứng dậy đi dạo biển. Đi ngang qua khi nàng ta đã nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng nhưng rất quen thuộc. Thân hình cao giáo giờ đã gầy hơn trước. Nàng nhìn Ki bằng ánh mắt vô vàn sự yếu đuối mệt mỏi. Seri lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi Tony chạy đến. Em đi đâu vậy, Tony? À, em tính đi dạo quanh đây thôi. Seri, vậy anh đi với em nha. Tony, Ki đứng đó, nhìn thấy cảnh này, Ki càng tức giận, trong lòng muốn quên nhưng sao cô ấy luôn ở trong tâm trí Ki. Anh đã quá yêu Seri rồi. Ki bỏ đi đến chỗ Ken đang ngồi chơi game để không phải chứng kiến Seri gần bên người khác và cũng không muốn mình làm Ki đà cản mũi. Và có lẽ có người đã lén quan sát Ki thì phải nhưng chẳng làm cho Ki bận tâm. Seri và Tony vừa đi xa thì Ki đi dạo xung quanh biển. Chợt phía sau có một người con gái gõ vai cất tiếng nói. Anh ngồi một mình à, em ngồi được không? Cô gái nũng nịu, cô là, Ki chẳng nhớ cô ta là ai. Em là Yun, nhỏ nói. Yun, Ki không nhớ ra là ai cả. À, anh đợi em với. Nhỏ Yun chạy theo Ki. Yumi, em đi đâu thế anh đợi em mãi? Ki thấy vẫy gọi để giải vây. Hả? Yumi sững sờ, là sao? Tự nhiên, Ken không cho Yumi tới chỗ Ki. Này, Yumi đợi anh với. Ki đến chỗ Yumi và Ken đang đi dạo tới. Nhỏ Yun thấy Ki đi đâu cũng đi theo. Gì à Ki? Yumi thấy nhỏ Yun cũng giả bộ đóng kịch. Con nhỏ này cứ đi theo anh mãi. Ki lại chỗ Yumi, Ken thì đứng ngoài cười vì Ki và Yumi đóng kịch giỏi quá. Yumi là pô anh hả? Yun, úp, hai người họ là pô nhau à? Ken đứng ngoài cười phì. Cô tránh xa Ki của tôi ra. Yumi đẩy nhỏ Yun ra khỏi Ki rồi khoác tay Ki đi. Một mình Ken đi sau buồn lắm mà cũng mắc cười. Cô tránh ra, cô là pô hay cái gì của anh ấy tôi cũng kệ. Yun xô Yumi ra ngoài làm nàng ta té đau xuống đất. Ken vội chạy lại đỡ dậy. Ki thì bị Yun ôm tay kéo đi mà chàng ta cứ ngoảnh đầu lại cầu xin Ken với Yumi giải thoát dùm. Ui ra, con nhỏ này, Yumi la hét, thôi đứng dậy đi, Ken đỡ Yumi đứng dậy. Seri đứng đưa cho Tony một cái túi. Em tặng anh cái áo, coi như lời cảm ơn anh. Seri, em tặng gì á? Tony mở túi. Ki thấy Seri tặng áo cho Ki cái áo đó mà anh cảm giác mình không còn tồn tại nữa. Nhỏ Yun thì cứ kè kè bên mình tức quá. Anh chờ em với. Seri thấy nhỏ, chợt nhớ ra đó là Yun. Tay của nhỏ đó ôm lấy tay Ki, khiến Seri hụt hẫng. Tony vào thay đồ đi tí còn đi chơi biển nữa. Seri, úp, xíu gặp em nha. Tony, Ki lúc này mới tức giận. Cô đi theo tôi hoài vậy. Ki tức giận gỡ tay Yun ra khỏi tay mình. Yun sợ hãi trước ánh mắt của Ki nên bỏ tay ra. Tạm biệt anh, em có việc rồi. Yun, Ki cũng đi tới chỗ bọn YK ngồi chuẩn bị chơi biển mà nghĩ tới cái áo chàng ta còn tức hơn. Chơi chưa đây, cây, từ đã để vào thay đồ thoải mái hơn chứ. Anna đòi thay đồ nữa. Thay đồ nữa hả? Yumi và Kelly đồng thanh. Nhanh đi nào, xì hối. Ok, ô, 15 bộ sau. Ken và Yumi nổi bật với bộ màu trắng toát. Ken Yumi mặc áo thun trơn, Ken mặc quần sót ngang gối còn Yumi mặc quần đùi jean xanh rách ống. Di và cây lựa bộ áo thun trơn màu xanh mát mẻ. Xanh da trời hợp cho khi đi biển, đúng là con mắt thẩm mỹ của tập đoàn thời trang hàng đầu tại Pháp mà. Cây mặc chiếc quần sót ngắn hơn đầu gối, Di lựa cho mình chiếc quần giả váy màu nâu nhẹ, Kelly và Si lựa áo trơn xanh lá nhạt. Si lựa cho mình chiếc quần sót trắng, còn Kelly mang cho mình quần jean trắng. Về phía Seri và Tony chơi hai cái áo tím, tím trung thủy á nha. Chiếc áo tím mà Seri tặng Tony hồi này đem ra bận luôn mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tony mặc quần short màu đen còn Seri mặc chiếc quần giả váy màu đen. Kin và Anna nổi hơn là mặc áo thun trắng ghi tên hai người. Kin vẫn lựa cho mình quần short cho dễ hoạt động. Anna lựa một chiếc quần đùi màu nâu đi kèm với chiếc mũ vành nhỏ. Kỳ thì lẽ loi chọn một chiếc áo đen thun và quần short xám trắng. MN lựa giếng một style khác, áo crop top sọc kẻ cùng quần đùi nâu nhạt, và đi kèm một cái mũ phớt màu trắng. Cách chương.